là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 507, chương 507, thiên thần tổ đột kích cầu đặt mua. Vô biên thật lớn vũ trụ sâu không? Cô quạnh giá rét, hai tôn 10 vạn mét cao lớn thần khu đứng sừng sững. Tràn đầy không thể tưởng tượng nổi đánh vào thị giác. Khó có thể tưởng tượng, trong vũ trụ lại còn có như thế nào sinh mạng thể có thể đạt tới 10 vạn mét kinh khủng lớn nhỏ. Phải biết, 10 vạn mét chính là 100.000 mét, mà địa cầu đường kính cũng bất quá là 1.275.6.000 gạo. Nếu như hai tôn thiên thần giáng lâm ở địa cầu, cảm giác tựa như là cự nhân đi tới tiểu nhân quốc. Lục soát người cùng trừ tận gốc người, hành tẩu trên đại lục, khả năng một cước liền dẫm diệt một tòa thành thị, mấy bước liền có thể vượt qua một tòa quốc gia. Thân hình cao vút trong mây, so thế giới đỉnh cao nhất Everest còn cao hơn. Loại kia hình tượng, không cách nào tưởng tượng, không thể tin được. Đồng dạng, cũng là cực kỳ rung động. Thiên thần tổ trừ tận gốc người cùng lục soát người, không có lập tức giáng lâm tới địa cầu, mà là đi tới địa cầu cùng hỏa tinh ở giữa không gian vũ trụ. Người phát hiện lại có gọi thẳng, tổ trưởng, tục danh sinh mạng thể xuất hiện ở vùng tinh vực này sao? Trừ tận gốc người xuyên thấu qua cổ lão mà thần dị áo giáp. Úng thanh nói, kỳ dị gợn sóng, cho dù là tại trạng thái chân không dưới, vẫn như cũ có thể truyền bá. Không sai, chính là ở chỗ này. Lục soát người nhẹ gật đầu, từ xích hồng sắc cồng kềnh áo giáp phía sau, lập tức bắn ra ba đảo ánh mắt, giống như là chùm sáng đảo qua vũ trụ sâu không. Tìm kiếm cái gì? Nơi này đã từng phát sinh qua chiến đấu. Mặc dù có cường đại sinh 497 mệnh thể đem vết tích xóa đi, nhưng ta vẫn có thể tìm tới dấu vết để lại. Lục soát người lạnh băng băng nói. Ha ha, trong vũ trụ còn có thể là ai tránh thoát pháp nhãn của ngươi? Trừ tận gốc người vừa cười vừa nói. Nguyên bản tại hỏa tinh cùng địa cầu ở giữa, phiêu đảng Alpha đế quốc còn sót lại hạm đội, nhưng là bây giờ lại không thấy, chỉ còn lại bộ phận nhỏ xíu hài cốt. Tiếp xuống làm sao bây giờ? Trừ tận gốc người hỏi, để cho ta tìm một chút, bất kỳ cái gì dấu vết để lại, cũng không thể giấu giếm được con mắt của ta. Lục soát người lại là hào hào tìm kiếm một phen. Cuối cùng sầm mặt lại, nói ra, chết rồi, gọi thẳng tổ trưởng tục danh sinh mạng thể lại chết. Chết rồi, cũng tốt, giảm bớt ta tự mình động thủ. Lục soát người ngược lại là khẩu khí không quan trọng nói. Lục soát người nhẹ gật đầu, ánh mắt vẫn đang tìm kiếm lấy cái gì. Hai đảo hừng hực chùm sáng, đơn giản so ánh mặt trời còn chói mắt hơn, lướt qua hỏa tinh. Lại lướt qua kim tinh, nếu có người tại sẽ phát hiện, tại vùng vũ trụ này sâu không trung, hỏa tinh vẫn tồn tại, nhưng là tại hỏa tinh cùng kim tinh ở giữa địa cầu. Vậy mà hư không tiêu thất không thấy, thời gian hơi quay lại, mèo trắng giáng lâm đến sông băng bên trên lúc, BFBS, đợi, Lý Dạ Huyền, ta có chuyện muốn nói với ngươi, thần bí mèo trắng. Bốn cái vuốt mèo ghé vào Lý Dạ Huyền bả vai trên đầu. Một trương mặt mèo hiển hiện nhân tính hóa nghiêm túc biểu lộ. Mèo trắng, ngươi lại xuất hiện. Lý Dạ Huyền có chút kinh ngạc, bất quá mặt có chút đen. Mèo trắng, mèo ô, một tiếng, bản năng hướng hắn một cái khác bả vai võng tuyết cơ. Vươn, hắc chảo, Kuroyukihime giật mình. Không nhìn ra đột nhiên xuất hiện cái này mèo trắng sâu cạn. Nhưng là đã từng thân là trùng thần nàng, có không thể mạo phạm tôn nghiêm. Lúc này vỗ cánh, bay lên chuẩn bị cùng mèo trắng đại chiến. Mèo trắng chân sau đạp Lý Dạ Huyền bả vai. Chân trước dựng thẳng lên đến. Đứng thẳng người lên, nhào về phía bay lên màu đen hồ điệp. nhìn hoàn toàn là một bộ mèo trắng cùng hắc hồ điệp đùa giỡn cảnh tượng. Nhưng là ngoại nhân làm sao biết, cái này hai hàng căn bản chính là hai tôn chân thần cấp bậc đệ thất giai cấp sinh mạng thể. Kuroyuki Hime là đệ thất giai cấp nhị đoạn, xác định không sai, mèo trắng thần thần bí bí, không biết thực lực sâu cạn, nhưng là tuyệt đối tại đệ thất giai cấp tứ đoạn trở lên. Nếu không Lý Dạ Huyền không có khả năng đối đầu mèo trắng không có một chút chắc chắn nào. Lý Dạ Huyền vội vàng đưa tay, một thanh nắm chặt mèo trắng phần gáy mèo, một tay hư nắm Kuroyuki Hime, đem màu đen hồ điệp bảo hộ ở trong lòng bàn tay. Dù sao hai tôn thần cấp cường giả đánh nhau, nói đùa, nếu là thật để mèo trắng cùng màu đen hồ điệp đánh nhau. Đừng nói trừ Lý Dạ Huyền bên ngoài đám người, chính là dưới chân to lớn sông băng, đoán chừng lại muốn bị đánh chìm. Mèo ô, mèo trắng dương nanh múa vuốt, đến nha, coi là thiếp thân chả lẽ lại sợ ngươi. Màu đen hồ điệp vỗ cánh, không cam lòng yếu thế đáp lại, Lý Dạ Huyền vội vàng tách ra bọn chúng, nói ra, tốt tốt, mèo trắng ngươi đến không phải có chính sự sao? Còn có, Kuroyuki Hime ngươi bây giờ lập tức cho ta biến thành hình người. Lập tức, tại Lý Dạ Huyền mệnh lệnh dưới, màu đen hồ điệp hóa thân thành Kuroyuki Hime, một đầu đen nhánh tóc dài, da thịt trắng hơn tuyết, gánh vác hoa lệ 12 con cánh bướm. Càng quan trọng hơn là, Kuroyuki Hime ghi nhớ Lý Dạ Huyền mệnh lệnh, cho nên lần này hiện thân, lấy thần cấp năng lượng, tạo dựng một đạo màu đen sa y, bao phủ tại thân thể bên trên. Mặc dù dạng này không ít phong quang, nhưng là cho Kuroyuki Hime tăng thêm mấy phần ung dung hoa quý khí tức. Mèo trắng nhìn thấy màu đen hồ điệp biến thành người, cuối cùng không có nhào hồ điệp hứng thú. Mà những người khác, đặc biệt là Mộc Linh Sương, Mạch Tuyết Tình, Lilith Anna, Lý Mộc Tử các loại trung nữ, nhìn thấy, trống rỗng, xuất hiện Kuroyuki Hime, con mắt kém chút trừng ra ngoài. Nếu như là cô gái tầm thường còn chưa tính, nhưng Kuroyuki Hime còn xinh tốt như vậy nhìn, hoàn toàn không kém hơn đẹp nhất Mạch Tuyết Tình, lại thêm Kuroyuki Hime phía sau cánh bướm. Sau Mạch Tuyết Tình càng nhiều mấy phần dị tộc phong tình, đều là thần cấp tồn tại, còn bị bản năng thúc đẩy, ném không ném mèo. Lý Dạ Huyền cũng không đoái hoài tới giải thích Kuroyuki Hime lai lịch, xách lấy mèo trắng phần gáy lông nói, mèo trắng mặt mo đỏ ửng, sau đó liếm liếm móng vuốt, một bộ đương nhiên ngữ khí nói ra, ta không có hóa hình, càng không có mẫn diệt thiên tính, cho nên trên bản chất vẫn là một con mèo, chỉ bất quá ta so bình thường mèo phải cường đại một điểm mà thôi. Mèo trắng không lấy làm hổ thẹn, ngược lại cho là vinh. Lý Dạ Huyền cũng rất bất đắc dĩ, đâu chỉ cường đại một điểm, người đơn giản so trên thế giới tất cả họ mèo động vật cộng lại đều cường đại hơn n lần. Căn bản mạnh đến không phải một cái thứ nguyên sinh mạng thể. Lý Dạ Huyền cũng không biết làm như thế nào nhả rãnh cái này thần bí mèo trắng. Sau đó mở miệng hỏi, cho nên, ngươi tìm đến ta, đến cùng là có chuyện gì muốn nói à? Ngươi rước lấy đại phiền toái. Thần bí mèo trắng từ Lý Dạ Huyền trên tay nhảy xuống, vững vàng rơi vào trên mặt băng, cũng không chê đông lạnh móng vuốt. Nói với Lý Dạ Huyền, đám người một hồi nhìn một chút từ màu đen hồ điệp biến thành hình người Kuroyuki Hime, một hồi lại nhìn một chút miệng phun tiếng người mèo trắng. Đầu óc toàn bộ không xoay chuyển được tới, cái gì đại phiền toái? Lý Dạ Huyền đáy lòng nghiêm nghị, lập tức hỏi, bị cường hãn mà thần bí mèo trắng xưng là đại phiền toái. Đây tuyệt đối là đại phiền toái. Chí ít dù mạnh như Lý Dạ Huyền cũng không giải quyết được phiền phức. Thiên thần tổ tới, mèo trắng một mặt ngưng trọng, trầm giọng nói, thiên thần tổ. Lý Dạ Huyền tưởng tượng, nhớ kỹ đánh vỡ Bạch Cốt Vương miện tầng thứ 7 phong ấn thời điểm. Đạt được Khô Lâu Đại Đế lưu lại tình báo, Thiên Thần Tổ tổ trưởng Sinh Mệnh Quan Tòa, không phải là giết chết Khô Lâu Đại Đế hung thủ sao? Mèo trắng bổ nhào vào nơi này, hướng mọi người cầu một đợt tự động đặt mua. Mặt khác không có cất giữ, đô thị chi trò chơi xâm lấn hiện thực, thư hữu. Cầu cái cất giữ, meo meo meo, CVT nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu, tặng châu, đậu, VV, Converter Cancerno 2, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.